Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1265, chương 1263, kiến thức bản sự. Dịch Thiên Vân xuất hiện, không riêng gì Nguyệt Minh, còn có không ít những tướng quân khác đều nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân thân phận, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều cảnh giác lên. Không nên kích động, hắn là chúng ta chân chính lãnh đạo giả. Đúng vậy, hắn ở sau lưng ủng hộ chúng ta. Nguyệt Minh ra hiệu bên trên tướng quân không nên kích động, chân chính lãnh đạo giả. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Từ trước đây thật lâu, bọn hắn liền nghe nói qua có cái lãnh đạo giả. Tuy nhiên một mực chưa từng gặp qua, bất quá bây giờ gặp được. Lại là nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Không hề có một chút tôn trọng nào, Dịch Thiên Vân không có ở trước mặt bọn hắn bộc lộ tài năng. Thật sự là không có tin phục lực đến tại Nguyệt Minh lại khác biệt. Nàng hiện tại liền là chân chính lãnh đạo giả. Tất cả mọi người nghe theo mệnh của nàng lệnh. Nàng để đám người làm cái gì thì làm cái đó, các ngươi cho ta thả tôn trọng một chút. Hắn mới là chúng ta chân chính lãnh đạo giả. Các người đều muốn nghe theo chỉ thị của hắn, hiểu không? Nguyệt Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy bọn hắn ánh mắt khinh miệt, hoặc là khinh thường lúc, lập tức ánh lửa đại mạo, vâng. Bọn hắn bị ép nghe lệnh tại Dịch Thiên Vân, vẫn như cũ là cảm thấy khó chịu, mặt ngoài là bình thường. Nội tâm coi như không phục, không thể phủ nhận Dịch Thiên Vân tu vi là thiên quân tu vi. So ở đây tướng quân mạnh hơn, tuy nhiên cũng có bộ phận tướng quân tu vi đồng dạng đạt tới thiên quân tầng thứ, bọn hắn chỉ nghe từ Nguyệt Minh mệnh lệnh, dù sao đều là Nguyệt Minh cứu vớt bọn họ đi ra, Dịch Thiên Vân có thể làm cái gì? Từ phía sau lưng điều khiển, nhưng là bọn hắn chỉ thấy Nguyệt Minh xuất lực, không thấy được Dịch Thiên Vân xuất lực, hiện tại đột nhiên gian liền giết ra đến. Nói muốn trưởng quản nơi này, bọn hắn mấy người tại một khối cứng rắn xương đầu, cũng không phải dễ gặp như vậy, phải biết bọn họ đều là làm qua nô lệ. Còn có cái gì phải sợ? Nhất là bây giờ thù địch ác linh tộc, càng là không sợ hãi, nếu không phải Nguyệt Minh ra lệnh cho bọn họ. Bọn hắn thật đúng là không thèm để ý Dịch Thiên Vân. Liền xem như thần quân tới, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo, bọn hắn có thể nói là chết qua một lần người. Còn có cái gì phải sợ? Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ Nguyệt Minh bả vai, cười nhạt nói, không cần dạng này, bọn hắn vẫn là giao mang cho ngươi lĩnh giết địch, ta liền ở sau lưng phụ giúp đỡ bọn ngươi là được rồi. Hắn chưa từng đoán không ra tâm tư của bọn hắn, biết rõ mình bây giờ nhúng tay lời nói ngược lại sẽ ảnh hưởng sĩ khí, bởi vậy vẫn là muốn giao cho Nguyệt Minh chỉ huy. Huống hồ nàng mang thật là không tệ, phàm vực ác linh tộc thế lực đều bị diệt trừ hơn phân nửa, để ác linh thần vực trưởng lão đều giận đến giơ chân, thế nhưng là Nguyệt Minh vẫn cảm thấy không vui. Nàng vốn chính là muốn mang ra một đống cường giả đến, sau cùng giao cho Dịch Thiên Vân quản lý. Điểm ấy không cần nhiều lời. Nói với ta phía dưới tình huống hiện tại a, có vẻ như tình huống không quá lạc quan. Dịch Thiên Vân không có ở phương diện này nhiều lời. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ phục tùng mình. Tốt, Nguyệt Minh không có lắm điều. Lập tức liền đem tình huống hiện tại nhất nhất báo cáo đi ra, đại khái bên trên nội dung rất đơn giản. Đúng vậy, ác linh thần vực bên kia phái ra cường giả xuất động, trong đó thiên quân liền không ít, thậm chí hữu thần quân cường giả, bọn hắn bên này nô lệ mạnh nhất tu vi đúng vậy thiên quân mà thôi, đối mặt thần quân thật sự là không có nửa điểm sức chống cự, bởi vậy bọn hắn đang thảo luận như thế nào mới có thể dẫn thất thần quân đi theo tiêu diệt hết còn lại cái kia đợt ác linh tộc thế lực, trong đó độ khó cũng không nhỏ. Hơi bất lưu thần liền sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích, trên đại thể ta đã hiểu. Không biết đều chuẩn bị kỹ càng không có. Dịch Thiên Vân tại sau khi hiểu rõ tình huống, mỉm cười, Nguyên lai là loại này nan đề. Đối với hắn mà nói thật sự là không có khó khăn, đã chuẩn bị xong. Nguyệt Minh hai mắt tỏa sáng. Nàng biết Dịch Thiên Vân chuẩn bị muốn đích thân chỉ huy bọn hắn đại chiến một trận. Vậy được, chuẩn bị xuất phát, đem còn lại ác linh tộc đều cho diệt đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, chỉ muốn tiêu diệt còn lại cái này một đợt. Đại khái bên trên phàm vực ác linh tộc thế lực, liền hoàn toàn biến mất phàm vực ác linh tộc thế lực biến mất. Như vậy thì đến lượt ác linh thần vực. Chờ một chút. Lúc này đông đảo tướng quân đứng ra, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, đại nhân, liền không có kế hoạch gì à? Bọn hắn có chút không thể nhịn được nữa. Kế hoạch gì đều không nói, trực tiếp liền giết đi qua. Dạng này chẳng lẽ sẽ không toàn quân bị diệt? Các ngươi, Nguyệt Minh trong lòng giận dữ, nàng cùng qua Dịch Thiên Vân một đoạn thời gian, biết Dịch Thiên Vân bản sự. Càng là biết cách làm của hắn, tuyệt đối sẽ không có lỗi nhìn thấy bọn hắn không nghe lời. Để cho nàng tức giận không thôi, vừa muốn nói gì lúc, liền bị Dịch Thiên Vân ngăn cản, kế hoạch của ta từ trước đến nay đều là rất đơn giản. Đúng vậy, trực tiếp giết đi qua, thấy cái gì liền sát cái gì, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, thấy cái gì liền sát. Cái gì? Đại nhân! Đối phương thế nhưng là hữu thần quân cấp đừng cường giả. Đại nhân hiện tại tu vi hẳn là chỉ là thiên quân mà thôi à. Ngài xác định dạng này đi qua, sẽ không chờ tải để cho chúng ta chịu chết. Bọn hắn sắc mặt khó coi, dù sao loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Vì thắng lợi, những người bề trên kia cái gì làm không được, tuy nhiên bọn hắn không sợ chết. Nhưng cũng không muốn làm pháo hôi. Càng không muốn đi chịu chết. Chết đều phải chết có giá trị một điểm. Nếu là một trận đánh bại. Hoặc là một trận bị nghiền ép chiến đấu. Bọn hắn cũng không muốn làm Dịch Thiên Vân trầm mặc hơi lườm bọn hắn. Cũng không có nói quá nhiều. Không hổ là đã từng một mực bị chèn ép nô lệ bọn hắn phản kháng lên tâm tình. Thật đúng là đủ điên cuồng. Chủ nhân quyết định. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chủ nhân sẽ không để cho chúng ta không chịu chết. Nguyệt Minh không vừa mắt, trực tiếp đứng ra giận tố bọn hắn, Minh đại nhân. Chúng ta chỉ nghe từ mạng của ngài lệnh. Bọn hắn thủy chung là không có ý định nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Sẽ chỉ nghe theo Nguyệt Minh mệnh lệnh, coi như sau cùng bọn hắn chết trận, đều sẽ cực kỳ phục khí. Lúc đầu mạng của bọn hắn... Đúng vậy, Nguyệt Minh cho Nguyệt Minh đều muốn bị tức nổ tung. Càng là xấu hổ đến cực điểm, nguyên bản là muốn khống chế tốt thế hệ này. Đi theo giao cho Dịch Thiên Vân tới quản lý ai biết lại là xảy ra chuyện như vậy. Để cho nàng cảm thấy lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ tại cái này kiếm bạt nỗ trương khí thế giới. Bỗng nhiên gian bên ngoài có thủ vệ xông lại, vội vàng nói, không xong. Không xong, bên kia thủ vệ truyền đến tin tức, một nhóm lớn ác linh tộc hướng bên này xông lại, trong đó liền bao hàm cái kia thần quân cường giả chẳng biết tại sao phát hiện chúng ta ẩn núp điểm. Hiện tại nhất liền lập tức thoát đi, đông đảo tướng quân biến sắc, bao quát Nguyệt Minh đều là sầm mặt lại, xem bộ dáng là muốn rút lui, Minh đại nhân. Xem ra chúng ta bây giờ chỉ có thể tạm thời rút lui. Đông đảo tướng quân vội vàng nói bọn hắn không có kế hoạch tốt. Tự nhiên không dám cùng đối phương liều mạng. Không phải vậy khẳng định chết chắc Nguyệt Minh lại là xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Muốn nghe xem hắn nói thế nào, không còn kịp rồi. Bọn hắn đã giết tới, Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt. Bên ngoài liền truyền đến chấn áp thiên địa khí thế, phô thiên cái địa từ không trung áp xuống tới, đem nơi này đều chấn trụ bọn hắn biến sắc, xem bộ dáng là trốn không thoát, không nghĩ tới bọn hắn sẽ sát đến nhanh như vậy. Các ngươi không phải là muốn kiến thức phía dưới bản lãnh của ta à? Đợi lát nữa liền gặp được, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Có một cỗ không nói ra được tự tin.